Chào các bạn thân mến, mình là cô đậu bé bự đây. Bây giờ là 3:03 buổi chiều ngày 3 tháng 8 năm 2024. Và bây giờ Coco lại tiếp tục chia sẻ với các bạn tác phẩm Nho Lâm Ngoại Sử của tác giả Trung Quốc Ngô Kính Tử. Hôm qua thì Coco đã đọc đến đoạn là cái cậu Ngưu này, Ngưu Phố Lang. Cậu ấy nhân cái dịp là ông Ngưu Bố Y, ông ấy mất. Thế và ông ấy để lại hai cái tập thơ, và Ngưu Phố Lang thì đã mạo danh ông Ngưu Bố Y và lấy hai cái tập thơ đó, ăn trộm hai cái tập thơ ở chùa về và đi khắc hai con dấu đóng tên của mình vào, và sau đó tự nhận mình là Ngưu Bố Y, một nhà thơ. Thế và sau đó thì mâu thuẫn với lại là một cái cậu sức dài vai rộng, ăn nhờ ở đậu nhà vợ nhưng mà lại rất là bố láo. Thế và sau đó thì bị các cậu của vợ đuổi đi, bảo rằng là bây giờ không nuôi báo cô anh nữa, bởi vì mất dạy quá cho nên là bố láo quá cho nên là đuổi đi. Thế và tên này cũng rất là sướng cho nên là vác hành lý, lấy hết đồ của hòa thượng ở trong chùa, thế và đi cắm, lấy được một ít tiền để làm lộ phí và lên đường đi đi tìm những người bạn làm quan ấy. Thế là và bây giờ thì trên đường đi là vô tình thôi gặp một ông cũng họ Ngưu và tên là Ngưu Ngọc Phố. Và bây giờ thì không biết là cái ông Ngưu Ngọc Phố này là người như thế nào. Hôm qua gặp một cái tên dắt gái thì đã nói là cái cụ tề gì đó đối với chúng ta rất tốt, nhưng mà cái tên dắt gái kia thì bị hai người tú tài phát hiện ra và đã đánh cho một trận tơi bời. Vì thế nên là cái ông Ngưu Ngọc Phố này dẫn Ngưu Phố chạy, cho nên là bây giờ đang không biết là dắt ông cháu nhận vơ này đi đến chỗ Vạn Tuyết Trai thì sẽ xảy ra những việc như thế nào. Chúng ta cùng xem ạ. Ông Ngưu đã về mời ông vào thư phòng. Hai người đi qua một cái cổng có đắp hai con hổ, đi qua một cái sân trồng lát gạch phẳng phiu, có ba chữ vàng là Thân Tư Đường. Ở bên cạnh có một hàng chữ Tuân Mai là Diêm Vụ Sử ở Lưỡng Hoài viết. Hai bên là một đôi câu đối chữ vàng: Độc Thư Hảo, Canh Điền Hảo, Học Hảo, Tiện Hảo, Sáng Nghiệp Nan, Thủ Thành Nan, Trị Nan, Bất Nan. Ở dưới có treo một bức họa của Nghê Văn Lâm. Ở án thư có bày một hòn ngọc lớn chừa rũa. Trong nhà có 12 cái ghế gỗ hoa lê. Ở bên trái là một cái gương soi độ cao 6 thước. Luồn qua ở phía sau cái gương là một cái cửa, hai cánh mở toang, ở dưới sân lát toàn đá cuội. Họ đi men theo bờ ao, có những cái dãy lan can sờn đỏ. Vào sâu nữa là một cái sảnh gồm ba gian. Ở gian giữa có treo một cái rèm trúc. Thế và có hai tiểu đồng vội vàng kéo rèm mà mời vào. Đưa mắt nhìn thấy những cái đồ đạc đều bằng gỗ quý, đánh bóng loáng. Ở giữa treo một cái biển dán giấy trắng viết chữ đen, xem hoa làm thơ. Hai người ngồi uống trà. Chủ nhân là Vạn Tuyết Trai ở trong nhà bước ra, đầu đội mũ vuông, tay phe phẩy cái quạt lụa màu vàng. Mình mặc áo lụa, chân đi giày đỏ. Y đi ra vái chào Ngưu Ngọc Phố. Ngưu Ngọc Phố bảo Ngưu Phố ra chào và nói: Đây là cháu của tôi, đến chào tiên sinh. Ba người phân ngôi chủ khách cùng ngồi. Ngưu Phố ngồi ở dưới. Khi trà bưng lên, Vạn Tuyết Trai nói: Ông làm gì ở Nam Kinh mãi thế? Ngọc Phố nói: Chỉ vì cái danh của tôi to quá, tôi vừa đến Nam Kinh thì ở lại chùa Thừa Ân thì đã có bao nhiêu người đến thăm. Người mang giấy, kẻ mang quạt, mang sách đến, ai cũng muốn xin tôi vài chữ hay là một bài thơ. Có người tôi đã ra đề văn đề thơ cho làm, cũng đến tìm tòi hỏi ý kiến và xin chỉ giáo. Thật là cả ngày cả đêm không có cái lúc nào rảnh. Đến khi rảnh thì cậu hài còn Tử Quốc Công không biết tại sao biệt tôi đến lại 5 lần 7 lượt cho mời cho người đến mời. Hề quản gia nhà công tử đều là cái hạng chỉ huy bọn cẩm y vệ trực từ ngũ phẩm trở lên, họ đến mời tôi nhiều lần, thành ra là tôi cũng phải đến nhà công tử chơi mấy hôm. Tôi xin đi 2 3 lần không được đấy. Sau tôi phải nói ông có ông Tuyết trai muốn gặp tôi có việc gấp, lúc đó họ mới để cho tôi đi. Ai cậu hai thì rất hâm mộ thơ của ông và tự tay chấm những bài thơ của ông đấy. Ngọc Phố nói xong, lấy trong ống tay áo ra 2 tập thơ đưa cho Vạn Tuyết trai. Vạn cầm lấy và hỏi: "Tôi chưa hề gặp người cháu của ông bao giờ, thế năm nay bao nhiêu tuổi, hiệu là gì?" Ngưu Phố nói không ra lời. Ngọc Phố nói: "Nó năm nay 20 tuổi, nó còn trẻ nên là nó chưa có hiệu." Vạn Tuyết trai đang xem tập thơ thì thấy có người đầy tớ chạy vào bẩm: "Dạ có ông Tống xin vào ạ." Vạn Tuyết trai đứng dậy nói: "Tôi muốn tiếp ông, nhưng mà người thiếp thứ 7 của tôi ốm, tôi có mời ông Tống đến xem bệnh, nên là phải vào tiếp ông ta một lát. À, tôi xin lỗi ạ." "À, ông cứ tự nhiên, dùng cơm xong à, xin cứ ở lại đến chiều nhé." Vạn nói xong đi vào, người quản gia bưng ra 4 đĩa đồ ăn, 2 bát, 2 đôi đũa và khiêng một cái bàn để 2 người ngồi ăn cơm. Ngọc Phố nói với Ngưu Phố: "Họ mới xếp đặt chén bát, còn một lát nữa mới có cơm. Ta ra ngoài chơi một lát, ở đây có mấy cái phòng đẹp lắm." Y dẫn Ngưu Phố qua một cái cầu nhỏ và đi men theo bờ ao. Nhìn xa xa, thấy có nhiều cái lầu, cái cao, cái thấp. Bờ ao hẹp, trồng liễu. Ngọc Phố quay lại nói với Ngưu Phố: "Tại sao lúc nãy ông bạn hỏi anh lại không trả lời?" Ngưu Phố nhìn Ngọc Phố trừng trừng, không ngờ trượt chân rời tõm xuống ao. Ngọc Phố vội vàng chạy kéo lên, cũng may ở đấy có mấy cây liễu, Ngưu bám lấy mà lên được. Giày và áo ướt sũng, Ngọc Phố bực bội, nghiêm sắc mặt nói: "Anh không biết nói năng, cư xử trước mọi người như thế nào hết." Bèn gọi đầy tớ, lấy một bộ quần áo ra cho y thay và bảo y về nhà trước. Nhân việc đó thành ra, người bên nói chuyện vạch toang tông tích chủ nhân, con trẻ ác tâm đến nỗi người ta cụt hứng. Muốn biết sự việc như thế nào, chúng ta cùng xem phân giải ở hồi sau ạ. Nho Lâm Ngoại Sử, Ngô Kính Tử, chương thứ 23, lộ âm mưu thì nhân bị đánh, than cảnh già quả phụ tìm chồng. Ngưu Ngọc Phố thấy Ngưu Phố sẩy chân ngã xuống ao, chẳng còn ra cái thể diện gì nữa, bèn bảo đầy tớ đưa y lên kiệu mà về nhà. Ngưu Phố trở về nhà rất bực mình, ngồi cứ lẩm bẩm, một lát tìm được đôi giày khô để thay. Đạo sĩ hỏi y là đã ăn cơm chưa, y phải nói dối rằng mình đã ăn rồi, kết quả là phải nhịn đói nửa ngày. Ngưu Ngọc Phố ở nhà họ Vạn uống rượu, mãi đến chiều tối mới trở về. Vừa lên lầu, thấy mặt Ngưu Phố, y đã mắng trong một trận, Ngưu Phố không dám ho he. Sau đó 2 người đi nghỉ. Hôm sau không có chuyện gì, sang đến ngày thứ 3, Vạn Tuyết trai lại cho người đến mời. Ngưu Ngọc Phố dặn dò Ngưu Phố ở nhà giữ nhà, còn mình thì đi kiệu đến nhà Vạn Tuyết trai. Ngưu Phố ở nhà ăn sáng với đạo sĩ. Đạo sĩ nói: "Tôi phải đi đến viện Mộc Lan ở cửa thành thăm một đạo sĩ khác, ông ở nhà giữ nhà nhé." Ngưu Phố nói: "Tôi ở nhà chẳng có việc gì, cũng muốn đi chơi với ông cho vui." Ngưu Phố bèn khóa trái cái cửa chùa, cùng với đạo sĩ đi đến một cái thành cũ. 2 người vào một tiệm trà. Người hầu mang đến một ấm trà, một đĩa kẹo và một đĩa đậu. Đạo sĩ hỏi: "Ông là bà con thế nào với ông Ngưu Ngọc Phố? Trước đây tôi chưa bao giờ thấy ông đến đây cả." "À, tôi gặp ông ta ở trên đường, cái lúc nói chuyện mới biết là bà con. Tôi xưa nay ở nha môn quan huyện Đổng ở An Đông, cụ Đổng rất tốt với tôi. Nhớ lại lần đầu tiên ấy, tôi đưa danh thiếp vào, cụ vội vàng cho hai người sai nhân ra đón và đỡ tôi xuống kiệu. Nhưng mà lúc bấy giờ ấy, tôi không đi kiệu, tôi lại cưỡi lừa. Tôi muốn xuống lừa, hai người sai nhân không cho, dắt cái con lừa đi thẳng vào nhà trong. Lừa bước lên tấm ván nhà ấy, nghe lóc cóc. Hê, cụ Đồng thân hành ra mở cửa, chào tôi, cầm tay tôi mà dắt vào. Cụ giữ tôi lại 20 ngày, tôi muốn xin từ biệt trở về. Cụ lại cho tôi 70 lạng, 4 đồng cân, 5 phần bạc. Cụ dắt tôi đi qua công đường, nhìn tôi lên mình lửa và nói: Anh đi, nếu mà vừa ý thì thôi, nếu mà không vừa ý thì cứ lại đây tìm tôi nhá. Còn người như thế thực là khó kiếm lắm, bây giờ tôi lại muốn trở lại để tìm cụ ấy. Ê, những người như thế thực là hiếm có lắm. Thế ông Vạn Đức Trái, ông là người danh vọng như thế nào? Ê, sau này ông ta có làm quan không? Đạo sĩ khịt mũi cười nói: ông hỏi ông Vạn ư? Chỉ có ông Ngưu của anh mời kính trọng mồng tà mà thôi. Thế còn cái chuyện làm quan ấy thì dù cây mũ xà kia nó biết bay bay khắp cái gần trời rồi, nó rơi vào đầu ông ta thì vẫn có người giật y. Ủa, tại sao lại như thế? Thế ông ta không phải là con hát, không phải là nô tỳ, không phải là lính trắng. Như thế, nếu mà cái mũ xà nó rơi vào đầu ông ta, thế còn ai dám giật? Anh chưa biết ông ta xuất thân như thế nào à? Để tôi nói cho anh nghe. Nhưng mà cấm, cấm nhá, không được nói với ai đấy nhá. Ông Vạn lúc nhỏ là tôi tớ của ông Trình Minh Khanh, người trước đây là làm chủ hiệu Vạn Hữu Kỳ ở bên sông ấy. Ngay lúc nhỏ thì ông ta hầu hạ ở thư phòng. Người chủ là Trình Minh Khanh thấy ông ta thông minh, nên là năm ông ta 18 tuổi mới cho ông ta làm tiểu tử khách. Thế làm tiểu tư khách là thế nào? Những cái người buôn muối ở đây này, nếu mà thuê một người bạn để thay mình tiếp khách á, tiếp các quan, thì mỗi năm mà hưởng mấy trăm lạng và gọi là đại tư khách. Còn nếu như mà làm những cái vặt vãnh ở trong cái việc buôn bán hay là để sai vặt thì gọi là tiểu tư khách. Ông ta làm tiểu tư khách một ít lâu rất là chăm chỉ, một năm mà gom góp được mấy lạng bạc và bắt đầu buôn bán nhỏ. Sau đó ông ta thuê giấy phép mà buôn muối, trong mấy năm mà gặp số đỏ cho nên là giấy phép buôn muối rất là cao, ông ta kiếm được 4 5 vạn lạng bạc ấy. Thế ông bèn chuộc thân mình ra khỏi cái địa vị nô tỳ, thế mua một cái nhà và bắt đầu tự mình đứng ra buôn muối. Công việc làm ăn phát tài, ông ta trở thành một cái người giàu, vốn liếng đến mấy chục vạn ấy. Nên là trong lúc đó thì ông Trình Minh Khanh, trước kia là chủ hiệu Vạn Hữu Kỳ, lại sa sút trở nên nghèo túng, hết cả vốn liếng. Nên là trở về Huy Châu, vì vậy là không còn ai biết việc cũ của ông ta nữa. Hè năm ngoái, ông Vạn mới cưới vợ cho con. Người con dâu cũng là con gái của một ông Hàn Lâm. Nhà họ Vạn thì tốn mất mấy ngàn lạng bạc mới cưới được cô dâu về. Hôm cưới, tiếng trống, tiếng sáo ình tài, đèn lồng đắp đầy nửa phố, thật là náo nhiệt lắm. Sang ngày thứ ba, họ hàng đến chào. Trong lúc trong nhà đường hát sướng, bày tiệc rượu, thì không ngờ là ông chủ cũ là Trình Minh Khanh từ sáng sớm đã đi kiệu đến đấy. Ê, ngồi ngay ở ngoài nhà khách á, họ Vạn vừa bước ra thấy vậy liền phải quỳ xuống vái chào ông chủ cũ mấy cái và phải nhét cho ông ta đến vạn lạng bạc mới không bị lộ ấy. Đang nói chuyện như vậy thì hai đạo sĩ ở Mộc Lan Viện đến mời đạo sĩ đi ăn chay. Đạo sĩ cáo từ ra đi. Ngưu Phố lại uống thêm vài chén trà rồi ra về. Về đến cung Tý Ngọ đã thấy Ngưu Ngọc Phố ở đấy. Y đang ngồi ở dưới lầu, ở trên bàn có một cái gói bạc tướng. Cửa lầu thì vẫn còn khóa. Ngưu Ngọc Phố thấy Ngưu Phố về, liền bảo mau mau mở cửa, đem cái số bạc ấy lên lầu và mắng Ngưu Phố rằng: Tá bảo mày ở nhà trông nhà, thế sao mày còn lảng vảng ở ngoài đường hả? Dạ, cháu ấy vừa đứng ở ngoài cửa thì thấy ông phó chi huyện ở huyện của cháu. Ông ta thấy cháu liền xuống kiệu nói: "Đã lâu không gặp nhau." Ông ta đưa cháu xuống thuyền để nói chuyện, cho nên là cháu có đi một lúc. Ngô Ngọc Phố thấy y đã gặp quan huyện nên là cũng không hỏi nữa, bèn nói: "Thế ông ta họ là gì?" "Dạ, ông ta họ Lý, là người Bắc Trực ạ. Ông ta cũng biết ông. Nếu ông ta ở trong quan trường thì cố nhiên là biết tiếng ta." "Dạ, ông ta cũng nói rằng là ông ta quen cả với ông Vạn Tuyết Trai ấy." "Ai? Cái ông Vạn Tuyết Trai thì ông giao du khắp cả thiên hạ." Ngô Ngọc Phố bèn chỉ tay vào gói bạc mà nói: "Gói bạc này là của ông Vạn Tuyết Trai đưa đến đây đấy. Người phu nhân thứ bảy của ông ta mắc bệnh, thầy thuốc bảo bà ta mắc chứng hàn, phải dùng một con ếch tuyết. Ở Dương Châu, ông ta bỏ đến 100 lạng bạc cũng không mua được. Nghe nói ở Tô Châu thì có thể tìm được, cho nên là ông ta lấy ra 300 lạng bạc bảo ta đi mua. Ta không có thì giờ, cho nên là đã tiến cử anh. Nếu mà anh đi mua thì anh sẽ kiếm được mấy lạng bạc đó." Ngưu Phố không dám trái lời. Ngày đêm đó, Ngưu Ngọc Phố mua một con gà và một ít rượu để làm bữa tiệc tiễn hành. Hai người ăn uống ở trên lầu. Ngưu Phố nói: "Cháu muốn nói với ông một câu. Câu ấy là ông Lý ở huyện cho cháu biết." "Câu gì thế?" "Ông Vạn Tuyết Trai với ông thật là tương đắc, nhưng mà mới chỉ là bạn bè văn chương sách vở, trừ việc tiền nong việc lớn thì chưa thấy nhờ ông làm." Ông Lý nói: "Ông bạn bình sinh có một người tâm phúc, ông chỉ cần nói rằng là ông quen người ấy thì bất cứ việc gì ông ta cũng tin. Như thế thì không những ông phát tài mà cả cháu mai đây cũng có phần nhờ cậy đấy." "Thế người bạn tâm phúc của ông ta là ai?" "Dạ, là ông Trình Minh Khanh, người ở Huy Châu." Ngưu Ngọc Phố cười và nói: "Đó là ông bạn kết nghĩa của ta đã 20 năm nay, ta không biết sao được." Ăn uống xong, hai người đi nghỉ. Hôm sau, Ngưu Phố mang bạc cáo từ Ngưu Ngọc Phố lên đường, đáp thuyền đi Tô Châu. Hôm sau, họ Vạn lại mời Ngưu Ngọc Phố đến uống rượu. Ngưu Ngọc Phố lên kiệu, đi đến nhà họ Vạn. Ở đấy đã có hai người buôn muối, một người họ Cố, một người họ Uông. Sau khi vái chào xong, hai người nói rằng là mình là người thân thích với ông Vạn nên không dám ngồi trước Ngưu, mà mời Ngưu vào ngồi ở chiếc ghế đầu. Uống trà xong, họ bắt đầu nói đến việc buôn bán. Sau đó tiệc bày ra, hai người ngồi vào bàn, rượu bưng lên. Món ăn đầu tiên là món đông trùng hạ thảo. Vạn Tuyết Trai mời hai vị ngồi ăn và nói: "Cái món này ở xa đến, ở đây không có, nhưng mà ở Dương Châu thì có nhiều lắm. À, chỉ có cái còn ếch tuyết thì tuyệt nhiên không tìm ở đâu ra." Cố nói: "Thế vẫn chưa tìm ra hay sao?" Vạn Tuyết Trải nói: "Chưa, ở Dương Châu không có. Hôm qua đã nhờ ông Ngọc Phố sai người cháu đi Tô Châu tìm rồi." Uông nói: "Vật này khó kiếm, ở Tô Châu vị tất đã có lẽ phải đến những cái nhà gia thế ở Huy Châu thì may ra mới tìm được." Vạn Tuyết Trài nói: "Ồ, ông nói có lẽ là đúng đấy. Bất kỳ cái gì ở Huy Châu, chúng ta cũng tốt hơn." Cố nói: "Thế không phải chỉ sản vật mà thôi, ngay đến nhân vật ở Huy Châu cũng hơn ấy." Ngưu Ngọc Phố đột nhiên nhớ ra một việc, bèn nói: "Ông Tuyết Trai, ở Huy Châu có ông Trình Minh Khanh, thế ông ta có phải là bạn thân của ông không?" Vạn Tuyết Trai nghe vậy, má đỏ gay không đáp. Ngưu Ngọc Phố nói: "Ông ta là bạn kết nghĩa với tôi đấy. Hôm trước, ông ta có viết thư cho tôi rằng chẳng bao lâu nữa sẽ đến Dương Châu, thế nào là ông ta cũng sẽ đến thăm ông Vạn đấy." Vạn Tuyết Trai nghe vậy, hai tay lạnh ngắt đi, không nói được một câu nào. Người buôn muối họ Cố nói: "Ông Ngọc Phố này, cổ nhân có câu là rào du khắp thiên hạ, mấy kẻ biết lòng ta. Hôm nay chúng ta hãy uống rượu, hà tất phải nhắc cái chuyện cũ làm gì." Buổi chiều hôm ấy, tiệc tan một cách rất là miễn cưỡng, mọi người trở về nhà. Ngưu Ngọc Phố cũng về nhà. Mấy hôm sau, không thấy có người nhà bạn đến mời. Hôm ấy, Ngưu ở trên lầu vừa mới ngủ dậy, thì thấy có người đẩy tớ mang lên một cái thư và nói rằng là cái thư này của ông Vạn ở dưới sông, người nhà ông Vạn là đang đứng ở dưới lầu để đợi trả lời ạ. Ngưu Ngọc Phố mở thư ra xem. Bà cụ Vương Hán Sách ở Nghi Trung làm lễ ăn mừng thất tuần, muốn nhờ tiên sinh làm một bài văn chúc thọ và viết dùm cho, mong tiên sinh đến đó ngay. Ngưu Ngọc Phố xem xong bảo đầy tớ gọi cho một chiếc thuyền nhỏ đi rất nhanh về Nghi Trung. Đêm ấy xuống thuyền, sáng hôm sau đã đến bờ Sử Bá. Ngọc Phố vào hàng buôn gạo hỏi thăm nhà họ Vương. Chủ hiệu buôn gạo nói, ông tìm nhà ông Vương Hán Sách ở bên sông phải không? Nhà ông ta là một cái lầu mới làm, nhìn ra hướng đông ở đường Pháp Vân á. Ngưu Ngọc Phố đi thẳng đến đó, thấy ba gian nhà khách. Trong nhà khách có mấy cái ghế để đầy những bài văn chúc thọ viết chữ vàng. Ở bên trái cửa sổ là một cái bàn dài, một người tú tài đang cúi đầu hí hoáy viết. Thấy Ngưu Ngọc Phố vào, y liền bỏ bút xuống, bước ra. Ngọc Phố thấy y mặc áo lụa, trước ngực có một vết dầu tỏ tướng, bèn giật mình. Người kia cũng nhận ra Ngưu Ngọc Phố và nói, ông có phải là cái người ăn cơm với cái thằng kiếm gái ở Đại Quan Lâu không? Thế hôm nay ông đến đây có việc gì? Ngọc Phố đang định mắng cho y một trận thì thấy Vương Hán Sách ở trong nhà đi ra, nói với người tú tài, ông hãy ngồi xuống đó, cái đó thì không liên quan gì đến ông cả. Vị tú tài này mới chịu ngồi xuống. Vương Hán Sách chắp tay chào Ngưu nhưng mà không vái. Hai người cùng ngồi. Vương nói, ông có phải là Ngưu Ngọc Phố không? Chính tôi. Tôi là người đại lý buôn muối của nhà ông Vạn. Hôm qua ông Vạn có viết thư cho tôi, nói rằng ông không phải là cái người đứng đắn. Ông hay chơi bời với những cái bọn côn đồ trộm cướp. Từ nay về sau là không dám phiền đến ông nữa. Y bèn lấy ra một lạng bạc đưa cho Ngưu và nói, tôi cũng không giữ ông, mời ông đi cho. Ngưu giận lắm, nói, ta không cần lạng bạc này của anh, ta sẽ về nói với ông Vạn Tuyết Trai. Và ném lạng bạc xuống ghế. Vương Hán Sách nói, ông đã không nhận, tôi đâu dám ép. Tôi khuyên ông không nên về nhà ông Vạn Tuyết Trai nữa, vì ông ta sẽ không tiếp ông đâu. Ngưu Ngọc Phố vùng vẳng bước ra. Vương Hán Sách nói theo, xin lỗi, không tiễn. Y chắp tay chào một cái rồi quay vào. Ngưu Ngọc Phố đành đem đẩy tớ đến một hàng cơm ở Sử Bá, miệng lẩm bẩm, thằng cha Vạn Tuyết Trai thật là chó má mà, tại sao hắn lại đối đãi với ta như thế chứ. Một người hầu bàn đi qua cười mà rằng, ông Vạn Tuyết Trai, ông ấy rất tốt với tất cả mọi người, trừ khi là ông có nói đến ông Trình thì ông ta mới phát cáu. Ngưu nghe vậy bảo đầy tớ đến hỏi, thì người hầu bàn nói, ông Vạn trước là quản gia nhà ông Trình Minh Khanh, ông ta rất sợ người ta nói đến việc ấy, chắc chắn là ông đã nói đến, cho nên là ông ta mới nổi giận đấy. Người đầy tớ đem việc này nói lại với Ngưu Ngọc Phố. Ngọc Phố tỉnh ngộ nói, thôi chết rồi, cái thằng chó chết đây, nó hại ta rồi. Ngọc Phố ở lại một đêm, hôm sau gọi thuyền đi Tô Châu tìm Ngưu Phố. Sau khi xuống thuyền, tiền nong đều nhẵn, y bỏ hai người đầy tớ lại, mang theo hai người lực lưỡng đi thẳng đến Tô Châu. Đến hiệu thuốc Hồ Khẩu thì gặp Ngưu Phố đang ngồi ở đấy. Ngưu Phố thấy Ngọc Phố đến bèn ra mời ngồi. Ông đã đến ư? Ngọc Phố hỏi, cháu đã tìm được con ếch tuyết chưa? Dạ chưa ạ. Thế gần đây có một nhà ở Trấn Giang có một con, mau mau đem tiền cùng ta đến mua. Thuyền của ta hiện nay ở ngoài cửa xưởng môn á. Ngưu Ngọc Phố lại lấy lại số tiền và dẫn Ngưu Phố đi xuống thuyền. Trên đường đi, Ngưu Ngọc Phố không nói năng gì cả, đi được mấy ngày, đến đất Long Bảo Châu là một nơi bốn bề vắng vẻ. Hôm ấy, ăn cơm sáng xong, Ngọc Phố trợn hai con mắt tròn xoe lên và thét lớn rằng: "Mày có biết làm sao mà tao phải đánh mày không?" Ngưu Phố hoảng hốt nói: "Dạ, cháu không hiểu là cháu có tội gì, thế tại sao ông lại đánh cháu? Cái đồ chó, mày chơi tao một vố đấy, mày có biết không?" Và chẳng nói chẳng rằng, Ngọc Phố bảo hai người kia lột trần Ngưu Phố ra, không cho màng giày dép gì hết, đánh cho một trận gần chết, rồi đem lên bờ chói gò đấy. Sau đó mọi người xuống thuyền, dương buồm đi mất. Ngưu Phố bị trói gô ở trên bờ, vứt đấy, mê mệt, không còn biết một cái gì nữa. Họ lại vứt y gần cái hố tiêu, hễ cựa quậy một cái là rơi tõm xuống hố. Nên là y đành phải nằm im, không dám rên la và cũng không dám cựa quậy gì hết. Y đợi đến nửa ngày thì thấy có một con thuyền ở giữa sông. Thuyền đến bên bờ đỗ lại, một người khách đến đây đi ỉa. Ngưu Phố kêu cầu cứu. Người khách hỏi: "Ha, ông là ai mà lại bị lột trần trói gò đây?" Ngưu Phố nói: "Thưa ông, tôi là một anh tú tài ở huyện Vu Hồ. Cụ chi huyện Đổng mời tôi đi giúp việc. Tôi đi đường bị cướp lột hết quần áo, lấy hết hành lý rồi bỏ đi. May còn sống sót ở đây, tôi đang gặp nạn, mong ông cứu vớt." Người khách nói: "Ông đến nha môn huyện Đổng, quan huyện Đổng ở An Đông phải không? Tôi là người ở huyện An Đông đây, để tôi cởi trói cho ông đã." Người thấy Ngưu mình trần như nhộng, thì không còn ra một cái thể thống gì nữa, nên là người kia nhìn thấy bèn nói: "Thôi, ông đứng đợi đấy một lát nhé, để tôi xuống thuyền lấy quần áo giày mũ cho ông mặc." Rồi y xuống thuyền lấy một bộ quần áo vải, một đôi giày, một cái mũ hình miếng ngói đưa cho Ngưu Phố mặc và nói: "Cái mũ này thì không phải là mũ nhà nho, nhưng mà ông cứ đội tạm vào, đến thị trấn trước mặt thì tôi sẽ mua cho ông một cái mũ vuông." Sau khi đã mặc quần áo vào, Ngưu Phố quỳ xuống cảm tạ ân nhân. Người kia đỡ dậy đưa xuống thuyền. Mọi người ở trên thuyền nghe nói đến việc vừa xảy ra đều kinh ngạc và hỏi: "Ông họ tên là gì?" "À, tôi họ Ngưu ạ." Ngưu hỏi lại: "Thế vị ân nhân tên là gì?" "À, tôi họ Hoàng, là người ở huyện An Đông, vốn làm nghề buôn quần áo phường Tuồng. Ê, hôm trước tôi đi Nam Kinh, tôi mua 7 bộ đồ Tuồng cho một ban hát. Ê, nhân đi qua đây vô tình lại cứu được ông. Nếu mà ông muốn đi đến nhà môn cụ Đổng thì ông cùng đi với tôi và về nhà tôi, rồi tôi lo liệu áo quần để cho ông đến nha môn." Ngưu Phố cảm tạ, từ đó y cùng ăn cơm với họ Hoàng. Hôm ấy trời nắng to, Ngưu Phố bị lột trần phơi nắng nửa ngày, lại bị mùi hôi thối của hố tiêu xông lên, cho nên vừa xuống thuyền thì mắc bệnh lỵ. Bệnh lỵ này là cái bệnh lỵ cấm khẩu, ỉa luôn luôn ấy. Từ sáng đến chiều là cứ phải ngồi lì ở đuôi thuyền, hai tay nắm lấy ván thuyền, đâu được 3 4 ngày như thế thì người như con mà dại, lại thêm mình mẩy bị đánh đau nhức nhối lắm. Hai cái đùi gác lên cạnh thuyền làm thành hai cái rãnh. Nghe người khách ở trong thuyền nói thì thào rằng: "Cái thằng kia kìa, xem ra là không sống được đâu. Bây giờ mà hắn còn sống thì ta đưa hắn lên bộ, nếu mà để hắn chết ở đây thì chỉ thêm tốn sức mà thôi." Nhưng mà ông Hoàng không nghe. Ngủ đầu đến ngày thứ năm thì đột nhiên ở mũi ngửi thấy mùi đậu xanh, bèn nói với hàng thuyền là: "Tôi muốn ăn cháo đậu xanh." Tất cả thuyền đều không cho. Y lại nói: "Thôi, muốn ăn lắm, ăn rồi dù chết cũng không dám oán thán." Mọi người không biết làm sao, đành phải mang y lên bờ mua cho một cháo đỗ xanh cho mà ăn. Ngưu Phố ăn xong thấy sôi bụng ù ngục và ỉa một cái bãi tỏ tướng. Lúc xuống thuyền, thì khỏe hẳn. Y bò xuống thuyền cảm ơn tất cả mọi người rồi ngủ thẳng một giấc. Được 2 ngày thì dần dần bình phục. Đến An Đông, việc trước tiên của Ngưu là đến nhà Hoàng. Hoàng mua cho y một cái mũ vuông, cho thêm một bộ áo quần, một đôi giày để đi chào tri huyện Đổng. Đổng tri huyện nghe tin mừng rỡ lắm, mời ở lại ăn uống và muốn giữ lại ở nha môn. Ngưu Phố nói: "Tôi có người thân thích ở đây, tôi muốn nhờ ở nhà ông ta cho tiện hơn." "Như thế cũng được, tiền sinh ở nhà người bạn, hay còn sáng chiều thì đến đây chơi cho tôi được thỉnh giáo." Ngưu cáo từ ra về. Hoàng thấy y quả là bạn bè với quan, cho nên là hết sức kính trọng. Ngưu Phố 2 3 ngày lại đến nha môn một lần, lấy việc làm thơ để mua danh. Lại nhân đó, y nói với quan huyện một số việc, kiếm được ít tiền. Họ Hoàng gả con gái thứ tư cho Ngưu, và Ngưu sống ở An Đông những ngày rất là hạnh phúc. Không ngờ Đổng tri huyện lại thăng chức đi nơi khác. Người đến nhận chức là họ Hướng, cũng là người Chiết Giang. Lúc bàn giao, Hướng tri huyện hỏi Đổng tri huyện có việc gì dặn lại không? Đổng tri huyện nói: "Không có việc gì cả, chỉ có một ông bạn thơ của tôi tên là Ngưu Bố Y. Hiện nay thì ở đây tôi rất cảm ơn ngài, nếu mà ngài để ý đến ông ta một chút." Hướng tri huyện nhận lời. Đổng tri huyện lên Bắc Kinh, Ngưu tiễn ngoài trăm dặm, đến ngày thứ ba mới trở về nhà. Vợ nói: "Hôm qua có một người đến nói là người cậu của mình ở Vu Hồ, trên đường đi nhân tiện ghé thăm. Tôi giữ ông ta ở lại đây ăn cơm, ông ta nói đến cuối năm sẽ trở lại." Ngưu Phố ở trong lòng nghi hoặc, mình không có ông cậu nào cả, thế không biết là ông này là ai. Thôi hãy đợi nửa năm nữa xem là công việc ra sao. Đổng tri huyện đi thẳng lên kinh, đến bộ lại báo tin là mình đã đến. Hôm sau Đổng đến để xem được bổ đi đâu. Bấy giờ Phùng Trắc Am đã đỗ tiến sĩ làm ở bộ, và nhà thì ở cạnh đấy, cho nên là Đổng đến nhà Phùng trước. Phùng mời ngồi. Đang cái lúc hàn huyên, Đổng tri huyện mời nói được một câu là: "Người bạn của ông là Ngưu Bố Y ở trong Cam Lộ huyện Vu Hồ." Đổng chưa có thì giờ nói đến việc mình đã đến thăm Ngưu Bố Y và Ngưu Bố Y đã đến huyện An Đông, thì thấy có một người đầy tớ chạy vào quỳ bẩm: "Cụ lớn đã ra công đường ạ." Đổng tri huyện vội vàng từ biệt. Y đến bộ thấy mình đã được bổ làm tri châu ở Quý Châu. Vội vàng sửa soạn hành lý đi Quý Châu, không đến thăm Phùng chủ sự nữa. Sau đó mấy hôm, Phùng chủ sự viết một bức thư đưa cho người nhà, lại lấy ra 10 lạng bạc nói: "Mày có biết nhà ông Ngưu Bố Y không?" "Dạ có ạ." "Vậy mày đem 10 lạng bạc đến nhà ông Ngưu Bố Y, nói với bà Ngưu rằng là ông Ngưu ở hiện nay là ở Am Cam Lộ huyện Vu Hồ. À, đưa cái thư này cho bà và nói rằng là số tiền này là ta biếu bà để bà đi đường." Người quản gia vâng lời, về nhà gặp bà chủ. Thu xếp việc nhà đã xong, già đi, đi vào một cái ngõ hẹp, đến một cái nhà rào trúc. Quản gia gõ cửa, chỉ thấy một đứa trẻ chạy ra, trong tay cầm một cái giá con để đi mua gạo. Quản gia nói rằng là mình là người cụ Phùng ở kinh đến. Đứa trẻ đưa người quản gia đến phòng khách. Nó đi vào trong nhà báo rồi ra hỏi: "Thế ông đến đây có việc gì ạ?" Ông quản gia hỏi đứa trẻ là: "Thế bà Ngưu là người như thế nào của cháu?" "Dạ, bà Ngưu là cô của cháu ạ." Quản gia lấy ra 10 lạng bạc đưa cho nó và nói: "Số tiền này là của ông chủ tôi đưa sang đây để đem đến cho bà để làm tiền lộ phí." Nói với bà rằng là ông nhà hiện nay thì ở Am Cam Lộ huyện Vu Hồ ấy. Ông chủ tôi có đưa bức thư đến cho bà để bà khỏi lo ngại. Đứa trẻ mời y ngồi, rồi nó đem bạc vào. Quản gia thấy trong nhà treo một bức tranh cổ đã rách, dán mấy câu đối. Sau cái ghế trúc đã hư là tất cả đồ đạc ở trong nhà. Ở ngoài sân có một cái bồn hoa, vài cái hoa, ở bên cạnh là hàng rào. Ngồi một lát, thấy đứa trẻ bưng ra một chén trà, tay cầm một cái gói đưa cho quản gia. Trong gói có 2 đồng cân bạc, và nói: "Cô tôi đã cảm ơn ông đã chịu khó. Cô tôi có ít tiền để ông uống nước. Nhờ ông về nhà nói với bà chủ là khi nào ông về kinh thì ông nói với ông chủ rằng là cô tôi xin đa tạ. Những điều nói trong thư thì cô tôi đều nhớ cả." Quản gia cảm tạ ra về. Bà Ngưu nhận số tiền, trong lòng bồn chồn nói: "Ông nhà ta nay đã già rồi, cứ ở xa nhà, lại không có con cái gì, nên làm sao mà sống nổi. Nay ta đem mấy lạng bạc này đến Vu Hồ để tìm về." Chủ ý đã định, bà liền khóa trái cửa phòng, nhờ người hàng xóm trông nhà hộ, còn mình thì mang đứa cháu gái đáp thuyền đi huyện Vu Hồ. Khi tìm đến An Can Lộ ở cửa Phù Kiều, chỉ thấy 2 cánh cửa am đóng. Bà đẩy cửa vào, đến trước đền thờ Vi Đà Bồ Tát, thấy không có lư hương, đèn sáp đâu cả. Lại đi vào, thì các cửa đều đã siêu vẹo hư hỏng hết. Ở sân trong, một người đạo sĩ già đang ngồi vá áo. Hỏi y thì y chỉ lấy tay làm hiệu, thì ra là y đã câm lại còn điếc. Hỏi ở đấy có ai là Ngưu bố y không, thì y chỉ ra một cái gian phòng ở đằng trước. Bà Ngưu mang đứa cháu đến nơi, thấy bên cạnh điện có một gian phòng không có cửa. Đi vào trong thấy một cỗ quan tài lớn, trước mặt lại có một cái bàn 3 chân nằm nghiêng một bên. Trên quan tài không thấy có bài vị, chỉ có một cái gậy. Ở đầu quan tài có chữ, nhưng mà vì nhà không có ngói, mưa dột làm cho chữ mờ hết cả, mà chỉ nhìn thấy 2 chữ Đại Minh. Chữ thứ ba còn có một nét ngang. Bà Ngưu nhìn thấy bỗng nhiên rùng mình, tóc dựng ngược. Bà lại đi ra hỏi đạo sĩ: "Ngưu bố y chết rồi chăng?" Đạo sĩ hoa tay chỉ ra ngoài cổng. Đứa cháu nói: "Ông nói cậu không chết, lại đi đâu rồi?" Bà Ngưu lại đi ra ngoài am, đi hỏi các nơi. Mọi người đều nói không nghe nói ông ta chết. Đi đến hiệu của Quách Thiết Bút ở chùa Cát Tường, Quách nói: "Ông nhà ấy à, ông ta đã đến huyện An Đông tìm cụ Đổng rồi." Lần này bà mới thực tin, quyết đến An Đông để tìm. Nhân việc ấy khiến cho đã nhầm rồi lại lầm nữa, bỗng dưng gây việc ba đào. Ngoài người ấy tìm người kia, cố ý làm nên giao kết. Nho Lâm Ngoại Sử, Ngô Kính Tử Trung Quốc, chương thứ 24, Ngưu Phố Lang mắc vòng kiện tụng Bảo Văn Khanh kiếm kế sinh nhai. Ngưu Phố từ khi lấy con gái họ Hoàng ở An Đông, họ Hoàng cho cả một dãy 3-4 gian nhà ở trước mặt để ở. Trước cửa nhà Ngưu dán một tờ giấy để mấy chữ Ngưu bố y làm thơ làm văn. Sáng hôm ấy, Ngưu đang ngồi ở trong phòng thì có người gõ cửa. Ngưu ra mở cửa mời vào, thì chính là người hàng xóm cũ ở huyện Vu Hồ, họ Thạch, biệt hiệu là Chuột Nhắt. Hắn nổi tiếng là một tên lưu manh, nhưng mà ngày nay thì đã già rồi. Ngưu Phố thấy hắn thì giật mình đánh thót một cái, đành phải vái chào, mời ngồi và thân hành rót trà. Người vợ ở sau bình phong nhìn ra nói với chồng: "Á, ông này chính là cái người cậu của mình năm ngoái đến đây, bây giờ ông ta lại đến đấy." Ngưu nói: "Hắn có bà con gì với ta đâu." Trà bưng ra, Ngưu mời Chuột Nhắt uống. Chuột Nhắt nói: "Tôi nghe nói cậu gặp may, lại mới lấy vợ mới ở đây. Thật là khoái. Đã lâu không gặp ông, thế lâu nay ông làm ăn co phát tài không?" "Hả, tôi đi lưu lạc khắp cả Hoài Bắc Sơn Đông, nhân đi qua đây, bao nhiêu tiền tiêu đi đường người tôi đã tiêu hết sạch rồi. Tôi đến thăm cậu, may cậu vài lạng bạc để tiêu, thế nào cậu cũng phải giúp cho tôi một ít đấy." "Tôi với ông à, tuy trước đây là láng giềng, nhưng mà không bao giờ cùng làm ăn với nhau cả. Vả chăng là tôi là người lạ ở đây, sống với trà vợ tôi, tiền của ở đâu mà cho ông?" Chuột Nhắt cười nhạt: "Mày là cái thằng bất nhân lắm. Thế mà không nhớ cái ngày tao tiêu tiền như nước hay sao? Hả? Lúc ấy mày tiêu mất bao nhiêu tiền của tao? Nay tao thấy mày đã lấy được vợ, tao cũng muốn giữ cho mày một ít mặt mũi mà tao mới không nói toạc ra đây. Hay bây giờ mày còn muốn ăn nói như thế à? Ngưu Phố bực mình. Ông nói cái gì vậy? Ông tiêu tiền như nước, nhưng mà tôi thấy tiền của ông mấy lần, thấy nước của ông mấy lần. Giả như ông thì phải lo mà làm mà ăn đi, đằng này cứ lo suốt đời đi bịp của người ta. Này, Ngưu Phố Lang, mày đừng có mở miệng mà nói cái câu ấy nhá. Mày không nhớ những cái việc xấu xa mà mày đã làm từ lúc còn nhỏ hay sao? Mày chỉ lừa được những người khác, chứ mày không lừa được tao đâu. Cái đồ bỏ vợ để lấy vợ khác. Trước kia mày lừa con gái nhà họ Bốc, nay mày lại có bịp con gái nhà họ Hoàng. Như thế thì mày đáng tội gì? Nếu mà mày không xùy ngay ra mấy lạng bạc thì tao sẽ đến báo ngay trỏ quản huyện An Đông cho mà xem đây. Ngưu Phố chồm dậy. Mày tưởng tao sợ mày lắm hả? Tao với mày cùng lên huyện An Đông nào. Hai người kéo nhau ra ngoài cửa họ Hoàng, đi thẳng lên đến huyện thì gặp hai người lính ở huyện nhận ra Ngưu Phố. Mấy người lính vội vàng cản lại hỏi có việc gì. Chột nhất kể lại việc lúc nhỏ Ngưu Phố là người hư hỏng như thế nào, sau khi đã lừa cháu gái cụ Bốc, hắn ta đến đây lừa con gái nhà họ Hoàng, lại còn mạo danh làm việc bậy. Ngưu Phố nói cái thằng này nổi tiếng là cái thằng lưu manh ở quê tôi đấy, người ta đặt tên cho nó là cái thằng chuột nhắt. Thế đến này nó càng giả, nó lại càng vô sỉ. Năm ngoái hắn đến nhà tôi, ơi không có ở nhà, hắn xưng bừa là cậu tôi để kiếm cơm ăn. Ê, năm nay hắn lại đến tìm tôi để vòi tiền, thật là vô lý hết sức mà. Mấy người lính nói, thôi ông Ngưu, ông ta thì tuổi tác đã già, tuy không là thân thích nhưng mà cũng là láng giềng cũ. Ê, bây giờ ông ta không có tiền đi đường. Từ xưa có câu à, nghèo mà chưa phải là nghèo đâu, ra đường nghèo mới giết nhau phen này. Nếu mà ông không có tiền thì chắc ông cũng không muốn cho vay bây giờ đâu. Chúng tôi sẽ đưa ông ta vài trăm đồng giúp ông để cho ông ta đi cho rồi. Chuột nhắt còn muốn tranh cãi nữa. Mấy người lính nói, đây không phải là cái nơi mà ông làm ồn đâu. Ông Ngưu là chỗ thân với quan huyện, ông thì đã già cả rồi, ông không nên làm cái trò xấu xa ấy, chỉ mang khổ vào thân thôi. Chuột nhắt nghe vậy không nói nhiều, nhận lấy số tiền, cảm ơn mọi người rồi đi. Ngưu Phố cũng cảm tạ mọi người rồi về nhà. Vừa đi được mấy bước, bỗng thấy ở ngoài cửa có người hàng xóm chạy ra nói, ông Ngưu, ông lại đây, tôi nói cho mà nghe. Người ấy kéo Ngưu đến một chỗ vắng rồi nói, bác gái đang ở nhà to tiếng với người ta đấy. To tiếng với ai? Ông vừa đi ra cửa thì có một cái kiệu và một người quẩy hành lý đến. Một người đàn bà ở trên kiệu bước xuống, bà gái tiếp bà ta, thì người đàn bà kia nói rằng là bà ta là vợ trước của ông, muốn đến đây nhìn mặt ông. Hiện nay thì bà ta đang tỏ tiếng với bà vợ họ Hoàng của ông đấy. Bà gái nhờ tôi bảo với ông mau mau về nhà. Ngưu Phố nghe vậy như người bị dội một gáo nước lạnh vào sống lưng, nghĩ bụng, thôi cái thằng chuột nhắt nó đưa người vợ họ giả của ta đến đây gây sự để làm phiền ta rồi. Không biết làm thế nào, y đành liều mạng bước vào nhà. Đến cửa y đứng nghe một lát thì không phải tiếng nói của người vợ họ giả mà là tiếng chiết giang. Y bèn đẩy cửa vào, người đàn bà kia cùng y đối diện, hai người không nhận ra nhau. Người vợ họ Hoàng nói, đây, nhà tôi đấy, bà xem có phải là chồng bà không? Người đàn bà kia nói, ông này là Ngưu Bố Y làm sao được? Ngưu Phố nói, tôi không là Ngưu Bố Y thì là ai? Nhưng mà tôi không biết bà là ai cả. Bà Ngưu nói, tao chính là vợ của Ngưu Bố Y. Mày mạo nhận tên chồng tao, treo bảng ở đây, rõ ràng là mày đã giết chồng tao rồi, đừng tưởng tao tha cho mày đâu nhá. Ngưu Phố nói, Trong thiên hạ người cùng tên họ cũng nhiều mà. Thế tại sao bà lại dám đổ cho tôi tội giết chồng bà? Sao lại có cái việc quái gở như thế? Chứ lại không à hả? Tao đến huyện Cam Lộ ở huyện Vu Hồ, trên đường hỏi ra thì chồng tao ở An Đông. Nay mày mạo tên hiệu của chồng tao thì phải trả chồng tao đây. Bà vừa nói vừa khóc, bảo đứa cháu lại nắm lấy Ngưu phố. Bà Ngưu lên kiệu đi thẳng tới cửa huyện, vừa đi vừa kêu gào. Quan huyện hướng ra cửa nghe tiếng kêu oan, liền bảo người viết giúp bà một cái đơn. Quan huyện nhận đơn, cho sai nhân gọi mọi người đến, treo biển đợi đến ngày thứ ba sẽ ra công đường để xét xử. Hôm ấy, quan huyện ra công đường xét ba vụ kiện. Vụ thứ nhất là vụ kiện giết cha. Bên nguyên là một vị hòa thượng. Hòa thượng này đương ở trong núi kiếm củi thì thấy người ta lùa một đàn bò đến. Ở trong đàn thì có một con bò thấy hòa thượng thì hai con mắt nó nhìn chừng chừng. Hòa thượng động tâm chạy đến trước mặt con bò, thấy hòa thượng con bò rơi nước mắt. Hòa thượng đến trước mặt quỳ xuống, bò kia lẻ lưỡi ra liếm trên đầu, vừa liếm vừa rơi nước mắt, càng liếm nước mắt lại càng trào ra. Hòa thượng biết con bò này là cha của mình hóa thân, bèn khóc và nói với chủ đưa nó cho mình về để mình nuôi. Không ngờ cái người hàng xóm lấy con bò giết đi mất, cho nên là hòa thượng đến đây để kiện, đem theo người chủ bò để làm chứng. Hướng chi huyện nghe lời cung của hòa thượng, quay sang hỏi người láng giềng. Người này nói, bà 4 hôm trước đây, hòa thượng này có đem một con bò đến bán cho con, hề con mua xong là con giết ngay. Hòa thượng hôm qua lại đến nói với con rằng là con bò này là hóa thân của cha ông ta, cho nên là phải trả thêm 2 lạng bạc nữa. Cái số tiền hôm trước như vậy là không đủ. Con không chịu, ông ta liền mắng con. Còn nghe người ta nói là con bò kia không phải là hóa thân của cha ông ta đâu. Hòa thượng mấy năm này thường cạo trọc và bôi muối ở lên đầu, thấy bò nhà ai béo nhất là ông ta để cho nó liếm lên trên đầu ấy. Thế con bò nó liếm phải muối, nó cố nhiên là nó rơi nước mắt. Thế ông ta bèn nói đó là hóa thân của cha ông ta và khóc xin với người ta. Sau khi mà nhận bò rồi thì ông ta đem bán để lấy tiền. Việc này không phải xảy ra một lần, xin quản xét cho. Hướng chi huyện hỏi người chủ bò là, thế có phải ông cho hòa thượng con bò mà ông không lấy tiền không? Người kia nói, quả thực là con không lấy một đồng nào. Hướng chi huyện nói, cái chuyện luân hồi là cái chuyện hoang đường, làm gì có. Vả chăng nếu là cha hóa thành bò thì cũng không ngại đem bán bò để lấy tiền tiêu bao giờ. Cái lão chọc này chính là một cái thằng lừa gạt đấy. Chi huyện bèn ra lệnh đánh hòa thượng 20 giỏi và không xẹt nữa. Vụ thứ hai là vụ dùng thuốc độc để giết ảnh. Cáo nhân là Hổ Lại, người bị cáo là thầy thuốc Trần An. Hướng chi huyện hỏi cáo nhân là, thế ông ta dùng thuốc độc giết anh của ông như thế nào? Hổ Lại nói, anh còn mắc bệnh, mời ông Trần An đến xem. Ông ta cho một đơn thuốc, anh còn uống xong thì phát điên lên và nhảy xuống nước chết đuối. Rõ ràng là ông ta trò thuốc để giết anh con. Hướng chi huyện nói, thế thường ngày thì hai bên có thù hằn gì với nhau không? Hổ Lại nói, dạ bẩm không ạ. Hướng chi huyện lại hỏi Trần An, thế ông chữa bệnh cho người anh của Hổ Lại, ông dùng thuốc gì? Trần An nói, ông ta mắc chứng hàn, con dùng thuốc phát tán. Ở trong các vị thuốc có 8 đồng tế tân. Lúc bấy giờ ở trong nhà ông ta có người bà con. Ông này người lùn, mặt tròn. Cứ nói ra nói vào rằng dùng 3 đồng cân tế tân thì cũng đủ chết rồi. Sách bản thảo có câu ấy không? Người anh ông ta đến 3-4 ngày sau mới nhảy xuống nước chết. Thì có liên quan gì đến thuốc của con? Quản lớn đèn trời soi xét. Xin quan xem lại tất cả dược tính của 400 vị, có vị nào mà uống xong thì phát điên nhảy xuống sông chết không? Thật là vô lý, còn làm thầy thuốc là làm phúc làm đức, lại bị vu cáo như thế, xin quan xét cho. Hướng Chi Huyện nói, này thì thật là quả là nói láo mà, làm thuốc là thương xót yêu quý bệnh nhân chứ. Nhà anh có người mắc bệnh, không giữ gìn cẩn thận, để cho người ta nhảy xuống sông, cái đó thì có liên quan gì đến thầy thuốc? Như thế là anh cũng bị kiện hả? Liền sai đuổi ra. Vụ thứ ba là vụ bà Ngưu mưu giết chồng người. Hướng Chi Huyện gọi bà Ngưu hỏi, bà kể lại mình đi chết từ Chiết Giang đến Vu Hồ như thế nào, rồi từ Vu Hồ đến An Đông như thế nào, và nói nay hắn mạo tên chồng của tôi không hỏi chồng tôi ở hắn thì hỏi ai bây giờ? Hướng Chi Huyện nói, làm sao lại có việc này? Bèn hỏi Ngưu Phố, ông Ngưu, ông có biết bà này không? Ngưu Phố nói, tôi có biết bà ta bao giờ đâu, tôi cũng không biết chồng bà ta là ai hết. Bỗng nhiên là bà ta đến nhà tôi đòi chồng, hay thật là một cái việc ở đâu trên trời nó rơi xuống, oan uổng cho tôi vô cùng. Hướng Chi Huyện nói với bà Ngưu, thế xem ra ông Ngưu này là ông Ngưu bố y, trong thiên hạ người trùng tên trùng họ cũng nhiều, cố nhiên là ông ta không biết tung tích của chồng bà, thế bà nên đi nơi khác mà hỏi. Bà Ngưu khóc lóc thảm thiết, đòi Hướng Chi Huyện thân oan cho mình. Chi Huyện bực mình nói, được, tôi sẽ sai người, sai nhân đưa bà về Thiệu Hưng, bà cứ về quê mà kiện. Tôi không phải là người lo những cái việc không đầu không đuôi như thế này. Ông Ngưu, ông cứ về đi. Nói xong, Chi Huyện vào nhà trong. Hai người sai nhân đưa bà Ngưu về Thiệu Hưng. Việc này đưa lên quan trên. Quan trên cho rằng Chi Huyện Hướng là bạn bè với người văn nhân và bỏ qua cái việc án mạng không chịu xét đến, bèn đòi xét xử lại việc đó. Quan án sát họ thôi, xét hỏi việc này. Hôm ấy quan án bảo thư ký viết lại vụ kiện, mình ngồi dưới ngọn đèn để xem. Việc về việc trừng trị viên Chi Huyện mờ ám, không làm tròn trách nhiệm để nêu cao chức vụ của người làm quan. Ở trong bản án kể rất nhiều sự việc của Chi Huyện Hướng Đỉnh ở An Đông. Khi một mình đang ngồi xem rồi đọc rồi xem, dưới ánh sáng ngọn đèn nến, bỗng thấy một người quỳ ở dưới đất. Thôi án sát đưa mắt nhìn, thì ra là cái người đang quỳ ở dưới đất làm người hát tuồng, tên là Bão Văn Khanh. Án sát hỏi, thế anh muốn nói cái gì thì đứng dậy mà nói. Bão Văn Khanh nói, vừa rồi con nghe cụ lớn muốn xét xử việc cái ông Huyện Hướng ở An Đông, còn thì chưa từng gặp mặt ông ta, nhưng mà lúc con 7-8 tuổi thì con đã học tuồng, thầy con dạy con học những vở tuồng do ông ta làm. Ông ta là một bậc danh sĩ đại tài, thế mà lại lận đận 20 năm này mời làm một chức trì huyện, kể thì cũng đáng thương lắm. Và trong cái việc này thì ông ta làm cũng vì kính trọng những nhà văn, hề không biết như thế có được cụ lớn tha thứ cho phần nào chăng? An sát nói, ai ngờ một người như anh mà cũng biết tiếc người tài ạ. Như anh mà còn phải biết thương nhà nho sĩ thì ta há lại không nghĩ tới hay sao? Nhưng mà nếu bây giờ ấy, ta miễn việc cách chức của ông ta thì ông ta vẫn không biết chính anh đã cứu ông ta. Thế bây giờ ta sẽ viết nguyên do một bức thư rồi anh ta đưa đến cho ông ta. Thế bảo ông ta là đem vài trăm lạng ra để tạ ơn cho anh có món tiền làm vốn nhé. Bảo Văn Khanh dập đầu lạy tạ. Án sát bảo đầy tớ đến nói với thư ký. Việc ông huyện An Đông là không xét nữa. Mấy hôm sau, quả nhiên có sai nhân cầm thư đi cùng với Bảo Văn Khanh đến huyện An Đông. Chi Huyện Hướng mở thư ra xem, kinh ngạc, vội vàng bảo mở cửa mời ông Bảo vào. Chi Huyện Hướng chạy ra đón. Bảo Văn Khanh mặc áo xanh, mũ đỏ, bước vào cửa, quỳ xuống lạy chào Chi Huyện. Chi Huyện đưa hai tay đỡ dậy, vái chào Bảo. Bảo nói, còn là người như thế nào mà dám bắt quan thi lễ? Hướng Chi Huyện nói, ông là người ở nha môn quan trên, ông đã làm ơn với tôi, tại sao tôi không thi lễ? Ông mau mau đứng dậy để cho tôi lạy tạ. Nói hai ba lần, Bảo vẫn không chịu. Chi Huyện đẩy Bảo ngồi xuống, Bảo vẫn không dám ngồi. Chi Huyện không biết phải làm sao, nói, cụ lớn thôi đưa ông đến đây, Nếu tôi đãi ông như thế, sợ ngài không bằng lòng. Văn Khánh nói, tuy ngài đối đãi với con một cách khác thường, nhưng mà việc này quan hệ đến cả tôn ti triều đình, nhất định là con không dám nhận. Bảo đứng dậy, buông thẳng hai tay, trả lời tri huyện rồi bước vào hành lang. Tri huyện bảo người thân thích trong nhà ra tiếp. Bảo vẫn không chịu, sau đành phải bảo quản gia ra tiếp. Bảo rất là mừng rỡ, ngồi ở trong phòng khách vừa nói vừa cười. Hôm sau, tri huyện sửa soạn tiệc rượu bày ở trong thư phòng, tự mình ngồi tiếp, rót rượu mời Bảo. Bảo quỳ xuống đất không dám nhận rượu. Tri huyện bảo Bảo ngồi, Bảo nhất định không chịu ngồi. Tri huyện không biết phải làm sao, đành phải bảo đặt tiệc xuống dưới đất, gọi người quản gia ra cùng ăn. Bấy giờ Bảo rất là mừng rỡ. Tri huyện viết một bức thư cảm tạ quan án sát, gói 500 lạng bạc đưa cho Bảo để cảm ơn. Bảo không nhận một ly, nói tiền này là tiền bổng lộc của triều đình cấp cho ngài, còn là người bần tiện, còn dám đâu dùng bạc triều đình. Nếu mà con lấy tiền này mà nuôi gia đình thì gia đình còn chìm chết mất đấy. Xin quan làm ơn giữ tính mạng cho con. Hướng Chi huyện thấy Bảo nói thế cũng không dám ép, bèn đem những lời này nói viết lại trong thư bẩm với án sát, lại giữ Bảo ở lại mấy hôm rồi sai người đưa về. Án sát nghe vậy cho Bảo là một thằng ngốc rồi thôi. Một thời gian sau, án sát thăng lên đồ sát viện nên đem Bảo Văn Khanh lên kinh. Không ngờ lên kinh án sát mắc bệnh mất, Bảo Văn Khanh không còn chỗ nương tựa, lại vốn là người ở Nam Kinh nên phải thu thập hành lý để trở về Nam Kinh. Muốn biết Bảo Văn Khanh trở về Nam Kinh như thế nào, chúng ta sẽ cùng theo dõi ở video ngày mai ạ. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Ồ, Khâu Gầu có một thắc mắc, đó là cái thời ngày xưa ấy, người ta kết hôn xong rồi người ta cũng chẳng có giấy tờ gì để chứng nhận đúng không các bạn? Không có giấy đăng ký kết hôn, cho nên là đọc đến ở trong cái tác phẩm này chúng ta đã thấy có hai nhân vật là đã cưới vợ rồi nhưng mà lại cưới thêm vợ nữa, tức là vợ sau sang hơn vợ trước cho nên là vẫn cưới bình thường. Đó là một cậu tên là họ Khuông, cậu Khuông siêu nhân, và bây giờ lại là một cậu tên là cậu Ngưu Bố. Thế và cũng chả có giấy tờ tùy thân gì cả cho nên là người ta cứ mạo danh như thế. Lạ thật đấy. Không biết là ngày xưa, cái thời ngày xưa có biết bao nhiêu người chết oan nhỉ? Và cũng không biết bao nhiêu người gánh biết bao nhiêu là cái oan ức, rồi cũng không biết bao nhiêu người cướp công của những người này người kia. Ây da. Không biết em phải hiểu như thế nào. Vâng ạ, Câu Cầu chuẩn bị lên lớp rồi, cho nên là Câu Cầu sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn ở video ngày mai ạ. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một thứ bảy tốt lành.